dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, phức tạp. Ba người lặng lặng mà ngồi tại trước giường bệnh. Sora nhắm chặt hai mắt, nho nhỏ lồng ngực mỏng manh phập phồng. Nhẹ nhàng tiếng hít thở tại cây kim rơi cũng nghe tiếng chăm sóc trong phòng bệnh lộ ra phá lệ rõ. Giang, Kasugano Masao nhìn chăm chăm Sora nhìn rất lâu. Quay đầu, nhìn về phía Aoki Tsukasa. Thở dài, Su, thanh âm của hắn khan khan mà mỏi mệt. Aoki Tsukasa vội vàng nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Nơi này chăm sóc phòng bệnh, là ngươi sớm kết tính qua sao? Aoki Tsukasa ngẩn người, chợt lập tức nghĩ đến. Hẳn là Masuyama Iwa sớm đánh qua mời đến, giải thích nói, phải là của ta huấn luyện viên làm. Hắn mặc dù dáng dấp hung điểm, thế nhưng cái người rất tốt. Tạ ơn. Hắn đối Aoki Tsukasa lộ ra miễn cưỡng mỉm cười. Đang lúc Aoki Tsukasa dự định muốn nói cái gì thời điểm, Sora chậm rãi mở mắt ra, thanh âm yếu ớt, nước. Kasuga Masao vội vàng đem trên bàn giữ ấm chén mở ra. Bên trong là cố ý đặt nước ấm. Sora, Aoki Tsukasa thì đứng dậy, nhẹ nhàng kéo lấy Sora lưng, trợ giúp nàng dựa vào đầu giường. Ngồi dậy, Sora lộ ra phí sức cười. Ba ba, mụ mụ, Su, thật xin lỗi. Không, không, Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy gần nhất đạo xin lỗi. So dĩ vãng cộng lại còn phải nhiều. Là ta không đúng. Không phải, Sora tốn sức giơ tay lên, vịn cái chén nhấp mấy ngụm, mới mệt mỏi trừng mắt nhìn, có chút thẹn thùng quay đầu đi. Thật có lỗi, lại cho đại gia thêm phiền toái. Thế nào lại là phiền phức đâu? Kasuganao Anju ôn nhu an ủi, nhẹ nhàng cầm Sora tay. Aoki Tsukasa chỉ cảm giác mình giống như có rất nhiều muốn nói với Sora, nhưng lúc này nhưng lại cái gì đều cũng không nói ra được. Chỉ là yên lặng lui về phía sau một bước, đem giường bệnh một bên vị trí nhường cho Kasugano Masao cùng Kasugano Anju. Kasugano Masao hốc mắt ửng đỏ, thanh âm nghẹt ngào đối Sora không ngừng mà nói chính mình trước đó có lo lắng nhiều nàng. Mà Anju thì an ủi Kasugano Masao cùng Sora. Ba người cơ hồ đều muốn rơi ra nước mắt tới. Aoki Tsukasa ánh mắt buông xuống, không có chen vào nói. Nửa ngày, Sora mới do dự, đối Aoki Tsukasa há hốc mồm, lại không nói ra lời. Kasugano Anju trầm ngâm một lát, đánh giá một phen Sora biểu lộ, lại quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ cảm xúc xa xút Aoki Tsukasa. Lôi kéo Kasugano Masao ống tay áo. Masao, trước theo ta ra ngoài một chuyến đi. Ta có việc nghĩ thương lượng với ngươi một thoáng. Kasugano Masao ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu, nhìn chằm chằm liếc mắt Aoki Tsukasa, lại liếc mắt nhìn Sora, nỗi lòng phức tạp thở dài. Đứng dậy, được, trong phòng bệnh, chỉ còn sót Aoki Tsukasa cùng Sora hai người. Aoki Tsukasa ngồi ở mép giường, hai người con ngươi nhìn nhau rất lâu, vẫn là Aoki Tsukasa trước mở miệng. Sora, không cần nói xin lỗi. Sora đoán được Aoki Tsukasa muốn nói lời, tay nhỏ nhẹ nhàng theo trên giường bệnh di chuyển, chùm lên Aoki Tsukasa trên tay. Aoki Tsukasa thương tiếc vì nàng đem sau đầu tóc bạc vuốt thuận. Ánh mắt đã ôn nhu, lại tràn đầy áy náy. Sora cũng lộ ra ôn nhu cười. Thanh âm mềm nhu, ta làm giấc mộng, dù ôm ta khóc hết sức ào ào. Thế nhưng, ta lại rất vui vẻ. Là ta tự tiện chạy ra khỏi nhà. Đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng. Cho Su, cho ba ba mụ mụ thêm phiền phức. Su không cần khó qua như vậy. Sora, không đáng ghét ta sao? Aoki Tsukasa cuối cùng đem chính mình lo lắng nói ra. Ta mặc dù là ca ca, nhưng lại đều khiến ngươi lo lắng cho ta. Lần này, càng làm cho ngươi. Ban đầu, kỳ thật từng có, Sora đầu nhỏ ở giường đầu cọ sát, hơi hơi nheo lại mắt. Bởi vì ta luôn luôn hết sức lo lắng Su Hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lo lắng Su Hội thụ thương. Thế nhưng, ta cho tới bây giờ cũng chỉ là lo lắng Su. Thỉnh thoảng sẽ bởi vì Su thụ thương mà tức giận, nhưng lại chưa từng có chán ghét qua Su. Sora mỉm cười, nhìn xem Aoki Tsukasa. Ta thích nhất Su. Cái này lại giống như là thổ lộ, vừa giống như là lời an ủi. Nhưng Aoki Tsukasa nhất thời không dám tùy tiện đón lấy lời. Hắn mơ hồ đã nhận ra Sora đối tình cảm của mình xa so chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nhưng hắn lại chưa bao giờ có phương diện này ý nghĩ cùng cân nhắc. Trong lúc nhất thời, tư duy có chút hỗn loạn, có chút xấu hổ lại quá mức. Aoki Tsukasa nắm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, đỏ mặt lên. Tạ ơn, ta tuyệt đối sẽ không lại cô phụ Sora tín nhiệm. Chấn phấn tinh thần, Aoki Tsukasa đem xin lỗi lời thâm tàng đáy lòng, mỉm cười nói, đều đã qua, về sau, ta sẽ không bao giờ lại nhường Sora giống như vậy khó qua. Sora đôi mắt yếu đuối mà ôn nhu, yếu đuối thân thể dựa vào ở giường đầu, vươn trắng nõn tay, đụng vào Aoki Tsukasa khuôn mặt. Ánh mắt nhìn về phía Aoki Tsukasa quấn lấy băng gạc tay trái. Bọn hắn còn sẽ tới tìm Su phiền phức sao? Sẽ không, về sau đều không ai có thể tùy tiện tới tìm ta gây phiền phức. Aoki Tsukasa tùy ý nàng lạnh buốt, ngón tay vuốt ve gương mặt của mình, dùng kiên định ánh mắt tới an ủi nàng bất an tâm. Vậy thì tốt, Sora thay âm rất là nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt vẫn tự có chút lo lắng. Aoki Tsukasa nói sang chuyện khác, vui vẻ nói, Sora, chờ ngươi lần này xuất viện về nhà, ta là có thể bắt đầu trị bệnh cho ngươi. Thật, Sora nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Vậy thì tốt quá, thật, Sora, ngươi tin tưởng ta sao? Aoki Tsukasa tầm mắt sáng rực nhìn xem Sora. Biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Sora chần chờ một lát, nhẹ gật đầu. Nhiều nhất nửa năm, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Aoki Tsukasa trịnh trọng nói xong. Sora chỉ là nhìn xem hắn. Cặp kia ảm đạm con ngươi giống như bị ánh trăng chiếu sáng hồ nước. Lập lòe mê ly quang thải. Thật sao? Nếu là ta không có làm đến, Sora làm sao hận ta? Chán ghét ta, cũng không quan hệ. Aoki Tsukasa nói xong, liền xem Sora cười khẽ. Nếu là Su lừa gạt ta, ngay tại ta chết trước đó, làm bạn trai của ta đi. Sora lời nhường Aoki Tsukasa ánh mắt có chút bất an đung đưa. Nàng lại kịp thời lời nói xoay chuyển. Lừa gạt ngươi, cho ta ăn kẹo sô-cô-la, liền tha thứ ngươi. Sora suy yếu ảm đạm trên mặt, nụ cười sán lạn đem Aoki Tsukasa lo lắng quét sạch sành xanh. Nhẹ nhàng thở ra, Aoki Tsukasa trọng trọng gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Aoki Tsukasa có thể tưởng tượng ra được. Hiện tại Sora nhất định cũng giống như mình tự trách, cũng rõ ràng nếu như tiếp tục như vậy từ lẫn nhau nhận lầm. Chẳng qua là nhường lẫn nhau càng thêm khổ sở, mà lại này loại kiều diễm không khí ngột ngạt. Quả thực nhường Aoki Tsukasa toàn thân khó chịu, đang lúc hắn không biết như thế nào thoát khỏi trước mắt loại quẫn cảnh này lúc. Cổng bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, tuổi trẻ nữ y tá đi đến, ngữ khí nhu hòa, thỉnh ra thuộc người nhà vẫn là không nên cùng bệnh nhân trò chuyện nhiều lắm. Bệnh nhân vừa mới tỉnh táo, tận lực vẫn là dùng tĩnh dưỡng làm chủ. Vâng, Aoki Tsukasa vội vàng đứng dậy, nhìn xem Sora có chút không bỏ ánh mắt, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Đừng yên tâm, có thời gian ta liền sẽ đến bồi lấy Sora. Sora thật tốt dưỡng sinh thể. Chờ xuất viện, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm đây. Sora phí sức nâng lên tay nhỏ, đối Aoki Tsukasa quơ quơ, nụ cười trên mặt hạnh phúc vừa ngượng ngùng. Aoki Tsukasa đi ra phòng bệnh. Ngoài cửa, Kasuganao Anju cùng Kasugano Masao đang không biết thảo luận cái gì. Nhìn thấy Aoki Tsukasa đi ra, hai người thở dài, ngừng đối thoại, cùng Aoki Tsukasa chào hỏi một tiếng, lại vội vã đi tới phòng bệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?